Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377 không có bóng dáng vứt đi cư dân lâu. chương 377 không có bóng dáng vứt đi cư dân lâu tiểu húc. Người dị năng, nhìn xem chết tang thi, nhìn lại tang thi đầu chính cắm tinh xảo đoàn chủy thủ. Nhìn lại đã là lại thành công giết chết tang thi nháy mắt. Lợi dụng không gian dị năng thuấn di đến đại hắc bên người Lý Húc. Trừ bỏ Túc Như Thuyết ngoại, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ mà nói không ra lời ta. Là xem Uông Thúc đều có thể cùng tang thi học trộm chiêu số. Cho nên ta mới, thúc giục không gian dị năng dùng ra thuấn di dị năng Lý Húc không cấm cảm thấy đến thân thể hơi. Có chút mệt mỏi mà thở dốc nói, đây là Lý Húc lần đầu sử dụng không gian dị năng làm trừ bỏ đàm. Đường di động thu nạp kho hàng ngoại khác sử dụng, cũng là nói đây là Lý Húc lần đầu lợi dụng không gian dị năng ở làm ra công kích tang thi hành động. Sau cũng thuấn di, thoát ly hiểm cảnh, mà thuấn di sở tiêu hao dị năng khởi đàm đường di động kho hàng muốn nhiều đến nhiều. Cho nên Lý Húc mới có thể cảm thấy thân thể mệt mỏi. Liền thở dốc đều cảm thấy mệt, đây là đại lượng tiêu hao dị năng sở làm cho tạm thời di chứng, Lý Húc tiến bộ rất lớn. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Lý Húc thấy được bên người người toàn ở trưởng thành. Liền hắn tuổi tác tiểu, bọn họ Như Thuyết tiểu đội nhất tuổi nhỏ thành viên Uông Tiêu Mai đều đã có thể sử dụng tự thân dị. Năng thành công đánh chết tang thi, mà hắn lại không được, Lý Húc cũng từng oán trời trách đất quá. Cho rằng chính mình không gian dị năng phế, nhiều nhất bất quá chỉ có thể bị trở thành di động kho hàng vì mọi người cung cấp tiện lợi. Nhưng đại hắc lại ám dạy dỗ Lý Húc nói Lý Húc sở có được dị năng toàn không yếu. Này mạnh nhất đương thuộc Lý Húc sở kiềm giữ khống thú hệ dị năng. Chỉ là mặt thế lúc đầu, biến dị động vật vừa rồi quật khởi. Thành hình so cho mơ siêu cho nên mới sẽ cho Lý Húc tạo thành một loại hắn dị năng không cường. Thực nhược ảo giác hơn nữa đại hắc còn dạy dỗ Lý Húc nói. Kỳ thật ở khống thú hệ dị năng, đã là quật khởi một vị cường giả. Tên này cường giả sở kiềm giữ biến dị động vật xa Lý Húc nhiều đến nhiều. Có thể không đơn thuần chỉ là vận dụng ở đánh chết tang thi phương diện. Thậm chí sử dụng phạm vi lớn hơn nữa càng quảng. Đại hắc giống Lý Húc bạn bè, càng tựa lương sư, đại hắc càng từng dạy dỗ Lý Húc, không cần tổng nghĩ chính mình dị năng vô dụng, mà là muốn đem ánh mắt phóng lâu dài, giống lợi hại có được cùng loại dị năng người sở hữu học chiêu số. Như công binh xưởng xuất hiện kia chỉ 5 nam tính tang thi. Cùng Lý Húc có được chính là đồng dạng không gian dị năng. Đại hắc muốn Lý Húc giống 5 nam tang thi học. Cũng học sử dụng không gian dị năng luyện tập thuấn di, Lý Húc đau khổ địa học. Nỗ lực mà luyện tập, ngủ đều không quên trộm luyện tập thuấn di. Rốt cuộc ở ngày hôm qua đêm khuya, Lý Húc ngủ đi ngủ đột nhiên từ giường rớt đến mà. Thiệu Hồng Lôi đều bị Lý Húc trụy giường thanh âm dọa tỉnh. Hỏi Lý Húc lại nói không có việc gì. Nói hắn là ngủ khi xoay người không cẩn thận từ giường phiên xuống dưới. Lúc ấy Thiệu Hồng Lôi còn cảm thấy quái, Lý Húc từ giường ngủ rớt mà, như thế nào sẽ rớt đến ly giường như vậy xa, hiện tại Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Lý Húc thế nhưng đang ngủ khi đều ở trộm luyện tập sử dụng dị năng, nguyên nhân chính là, có Lý Húc khắc khổ nỗ lực mới có hôm nay thành. Thiệu Hồng Lôi không thể không nói, Lý Húc ở hướng chính mình học tập cách đấu kỹ xảo phương diện. Cũng học được rất là khắc khổ, là cái chịu khổ hảo hài tử, hảo a, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng biết cùng tang thi thâu sư, lão Uông vui mừng mà đi nhanh trước. Biên xoa Lý Húc đầu tóc, biên khích lệ Lý Húc nói, quang thâu sư còn chưa đủ. Cần thiết muốn trở nên tang thi càng cường mới được, tiểu Húc, chờ chúng ta thuận lợi cứu trở về ngươi khúc ca ca. Đi xê thị căn cứ lộ, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở ta. Giúp ngươi nhiều chảo mấy chỉ sống biến dị động vật, ngươi quang có đại hắc còn xa xa không đủ, mà thế hậu kỳ, khống thú dị năng giả tuyệt đối là vương giả tồn tại. người cần thiết sấn hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian tới tràn đầy chính mình biến dị động vật. Quân đoàn, tổ kiến thuộc về ngươi biến dị động vật đội thân vệ quang làm Lý Húc có được không gian dị năng có. Thể sử dụng không gian dị năng thuấn di, tránh né nguy hiểm, đánh chết tang thi còn xa xa không đủ. Lý Húc thể lực cùng không này đó là tối kỵ, cho nên cần thiết muốn nhanh chóng cấp Lý Húc đẩy đà này dưới trướng bộ hạ. Làm Lý Húc nhiều thu mấy chỉ biến dị động vật, như vậy mới có thể hữu hiệu mà tăng lên Lý Húc ở mặt thế tồn tại cơ suất. Nếu đổi làm là trước đây, sợ là Lý Húc sớm hướng Túc Như Tuyết nói ra thoái thác. Không cần nói, mà hiện tại, Lý Húc thắc mặc cho Túc Như Tuyết đề nghị, hắn chỉ lo chiếu tỉ tỉ nói làm đúng rồi. Lý Húc muốn nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, không nghĩ trở thành trói buộc. Cho đại gia kéo chân sau, vừa mới kia chỉ tam giai tang thi là cái gì dị năng tang thi? Tinh hạch đào sao, đừng nhìn Túc Như Tuyết đám người có trọng trách trong người. Muốn vội vàng tìm kiếm lọt vào tang thi vương tập kích Khúc Hy Thụy. Nhưng Túc Như Tuyết lại như cũ không quên, ven đường đánh tới tinh hạch muốn đào này một chân lý, đào. Thổ hệ dị năng tinh hạch, phân cho thiên tồn ân, Như Tuyết, ngươi xem. Tiểu Húc giết chết tang thi, lại là chỉ tam giai tang thi, giống như không mang theo dị năng, thật sự a, thật tốt quá, không mang theo dị năng cũng đúng a, cũng có thể dùng, mau, cấp cát tam ca dị năng là thủy hệ nhị giai đỉnh đi. Dùng này viên bạch tam giai tinh hạch, chúng ta một đội dị năng giả cấp bậc đều thăng nhập tam giai, Túc Như Tuyết đám người vận khí thật. Đúng là khá tốt, một đường sát quái, một đường thăng cấp, thế nhưng đem không đủ tam giai dị năng thành viên dị năng toàn bộ thuận lợi thăng nhập tam giai. Duy độc Túc Như Tuyết như cụ cố ý lén gạt đi chính mình dị năng cấp bậc mới nhị giai đỉnh tình hình thực tế. Mà tiếp tục giả mạo tam giai dị năng giả, chủ yếu là bởi vì Túc Như Tuyết dị năng thật sự quá khó tiến giai. Túc Như Tuyết tưởng tiến giai chỉ có thể thuận lợi đánh tới tam giai ảnh hệ dị năng tinh hạch. Sử dụng tam giai ảnh hệ dị năng tinh hạch tiến giai. Mà có được tam giai ảnh hệ dị năng tinh hạch, vô luận là tang thi, vẫn là biến dị động thực vật, chỉ cần là gặp được đều đủ Túc Như Tuyết đám người chịu. Thậm chí khả năng sẽ bất hạnh ném đưa rớt tánh mạng, ám ảnh đã là trộm đã nói với Túc Như Tuyết. Có được tam giai ảnh hệ dị năng tang thi hoặc là biến dị động thực vật đã là có thể sử dụng ảnh hệ dị năng triệu hoán ảnh phân thân tác chiến, mà đối với đã là có thể lợi dụng tam giai ảnh hệ dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân trợ chiến tang thi hoặc biến dị động thực vật, Túc Như Tuyết đám người tuyệt đối không có 10 thành 10 phần thắng. Hơn nữa đừng nói là không có phần thắng. Thậm chí có cực đại khả năng sẽ bị đoàn diệt ảnh phân thân ra trợ chiến tang thi hoặc biến dị động. Thực vật, sẽ kế thừa bản thể gần nửa số thể năng cập tinh thần lực. Tam giai ảnh hệ dị năng người nắm giữ, còn tính so dễ dàng đối phó. Đường ảnh hệ dị năng người nắm giữ cấp bậc càng cao. Phân thân kế thừa người nắm giữ năng lực cũng sẽ càng lớn. Đường ảnh hệ dị năng người nắm giữ dị năng cấp bậc thăng nhập ngũ giai. Phân thân kế thừa người nắm giữ năng lực sẽ đạt tới 100. Hoàn toàn kế thừa ảnh hệ dị năng người nắm giữ năng lực tới rồi. Như Tuyết tỷ tỷ, nếu Đại Hắc không tính sai nói, Khúc ca ca khả năng tại đây, Đại Hắc không tính sai. Bên trong hẳn là Khúc Khúc, Túc Như Tuyết nhìn trong tay mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ có mỏng manh lục điểm ở lập lòe, là từ trước mặt này đống từ mặt thế buông xuống sau liền bắt đầu vứt đi cư dân trong lâu phát. Ra, đừng đi vào. Có này đống lâu có vấn đề, Túc Như Tuyết vừa mới chuẩn bị dẫn dắt mọi người bước vào vứt đi cư dân. Lâu, bị ám ảnh giơ tay ngăn lại. Này lâu không có bóng dáng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.